Trên hợp đồng của cô chú thích, cô không phải tiếp nhận bất kỳ công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net